Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 158. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những comment, những cái like nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Lão thần tiên ôm quyền đi tới trước, cảm tạ võ tướng. Cuối cùng đi phía trước cầm đài, từ trong tay quẹt ra một nén nhang cắm trong lư đồng trống rỗng, tự tay điểm hòa, hương vụ lượn lờ, tử khí quanh quẩn. Gật đầu với cô gái đánh đàn kia, người sau thản nhiên cười, bắt đầu cúi đầu nổi lên cảm xúc. Khi tiếng đàn cầm du dương vang lên là lúc tâm thần mấy trăm người nghe cũng theo đó mà thư giãn. Màn hoàng viễn cổ, thánh nhân tạo cầm, lấy chính thiên hạ âm. Cái gọi là cầm chính là để cấm chế dâm tà, chính nhân tâm. Trong hành lang, hắn tử râu quai nón chật chật nói, nhiều loại phong phú, chỉ là hơi dài dòng, hơi kém chút thú vị. Hắn nói với cầm kỳ thư họa không có để tâm, thiếu hứng thú, vẫn là càng nguyện ý xem cô gái mua kiếm, mỹ nhân y phục rực rỡ của các thiếu nữ áo trắng kia xoay xoay eo nhỏ, hình dáng bờ mông như ẩn như hiện mới là cảnh đẹp hắn thích xem. Thư sinh Lưu Cao Hoa cũng là một kỳ si, rất hiếu kỳ thế cục đánh cờ giữa thanh sam lão nhân cùng vị nữ tử kia, chỉ hận mình là hoạn quan đệ tử không tiền đồ, không có cơ hội chính mắt đi tới đài cao giữa hồ coi trộm một chút. Đạo sĩ Trường Sơn Phong thực sự sốt ruột, nhìn trái trông phải. Trần Bình An vẫn là không xuất hiện, không thể nào là thật sự rớt xuống hầm cầu, liền bất chấp bị người ta xem thường, cùng hai người thông báo một tiếng, đứng dậy đi tìm Trần Bình An. Lão thần tiên khoanh tay mà đứng, tươi cười điềm đạm, có vẻ cao thâm khó lường. Hắn thu vào đáy mắt cảnh tượng bên hồ, biết âm mưu của mình đã thành công hơn phân nửa. Trên đường phố nhỏ, Mã Khổ Huyền lấy ra một bình sứ, đổ ra hai viên đan dược màu bạc, sau khi ném vào trong miệng, bất đắc dĩ nói, sư phụ, người thực sự âm hồn không tiêu tan à? Xem ra lần này đi du lịch giang hồ, sư phụ đều đang âm thầm theo dõi. Điều này làm cho Mã Khổ Huyền rất bất đắc dĩ. Tính tình nam tử bên cạnh, hắn cũng hiểu đại khái, là tảng đá ở dưới hầm cầu thối, vừa thối lại vừa cứng. Chuyện tình đã nhận định sẽ đi một đường đến khi đạt mục đích, nhưng mà thật ra Mã Khổ Huyền chưa từng chột dạ cái gì cả. Một vị lão tổ Trần Vũ Sơn truyền thụ bí pháp bình gia, có ban thưởng pháp bảo trọng khí, đã cùng Mã Khổ Huyền giải thích tông môn quy củ. Trần Vũ Sơn trừ lệnh của sơn chủ, còn lại cũng không có quy củ chân chính. Nhưng mà Trần Vũ Sơn tông chủ bế quan trăm năm, cho nên càng lúc càng rời rạc tùy ý. Nam tử không nói được một lời. Lần này xuống núi là hộ tống Mã Khổ Huyền đi tính sổ chủ soái Triều Hải Triều Thiết Kỵ. Liên quan đến cái chết của bà nội Mã Khổ Huyền, mà vương Triều Hải Triều Thiết Kỵ vừa vặn đã vừa cùng tử địch đại chiến một hồi. Hai bên đánh đến trời sụp đất nứt. Một phương còn vận dụng ngay cả kim thân thần linh trăm trượng, một phương khác thì xuất động một pho địa ngưu trấn quốc. Thì ra là thời đại thượng cổ, Thiết Ngưu tiền nhân dùng để trấn áp đại mộc thủy vận thủy biên. Hải Triều Thiết Kỵ ở trong tràng chiến sự này chịu tổn hại rất nghiêm trọng. Mã Khổ Huyền lẻn vào trong đó, trong một đêm ám sát ba vị võ tướng trung tầng, nghênh ngang mà đi. Sau đó Mã Khổ Huyền nói muốn đi lại giang hồ, lấy giang hồ để làm đá mài rũa thể phách. Nam nhân không cự tuyệt, nhưng vẫn đang vụng trộm theo sát. Mã Khổ Huyền đưa tay lau đi nước mắt, trùng trùng phun ra một ngụm trọc khí, hai tay ôm lấy cái ót hỏi, nếu... Con nói là nếu nhỉ, Trần Bình An mà có cơ hội giết con, sư phụ người sẽ ra tay giết hắn chứ? Nam nhân rút cục nói chuyện, ta không dám giết hắn, cũng không muốn giết hắn. Không dám là từng có người đi hướng Hoàng Cung Đại Ly để cho phi kiếm Bạch Ngọc Lâu tổn thất thảm trọng, mà người kia hiển nhiên là quan hệ sâu đậm cùng Trần Bình An. Nếu chỉ là như thế, theo thời gian trôi qua vẫn là sẽ có người dục dịch. Nhưng mà thực không ngờ, sau khi phi thăng kiếm tu thượng ngũ cảnh lại nhanh chóng như vậy mà quay về nhân gian một chuyến. Tuy nói là bị nhị đệ tử đạo tổ, vị chân vô địch kia một quyền đánh hồi hạo nhiên thiên hạ, nhưng mà lời nói khó nghe, trên đời này có mấy người có tư cách chịu một quyền khuynh lực của đạo nhị lão. Không ngờ là vì nam nhân đối với Trần Bình An ấn tượng không tệ, Nếu không phải tông môn quy củ cho phép, hắn cảm thấy thiếu niên ngõ Nê Bình sớm ngộ ra quyền pháp chân ý, thực ra là càng thích hợp làm đệ tử của mình hơn. Chỉ là Thu Mã Khổ Huyền làm đệ tử đích truyền là trong lúc tông chủ đang bế quan. Tới ải quan trọng, phát ra một đạo pháp chỉ từ ngữ nghiêm khắc, muốn Trần Vũ Sơn cao thấp trịnh trọng đối đãi, không thể xuất hiện chút bại lộ. Nếu không khi hắn xuất quan chính là lúc hỏi tội, cho nên Trần Vũ Sơn mà có thể phái hắn đi Ly Châu Động Thiên, quá trình cùng với Kim Đồng Ngọc Nữ Thần Cáo Tông tranh đoạt Mã Khổ Huyền, nam nhân thủy chung nửa bước không lùi, thậm chí còn có chút khí thế bức nhân, có vẻ cực kỳ kiệt ngạo. Nhưng nam nhân được coi là sư phụ Mã Khổ Huyền, trên danh nghĩa thực ra cũng đúng không đúng. Phật gia có giảng kinh sư, khổ hạnh tăng, còn có truyền pháp tăng, hộ pháp tăng vân vân. Mà thân phận chân thật của hắn là hộ đạo nhân, là người quản lý đạo hành của Mã Khổ Huyền đệ tử Trần Vũ Sơn. Về phần con đường của Mã Khổ Huyền có nhất trí cùng hắn hay không, không quan trọng. Nam nhân đột nhiên nói, người có thể giết Trần Bình An, điều kiện tiên quyết là người có thể làm được. Cái này đương nhiên không phải nam nhân đang xúi dục nhân tâm, mà là đang trần thuật một sự thực. Mã Khổ Huyền cười nhạo nói, làm được, còn như thế nào mà làm không được. Một món gang tấc vật, bên trong có bao nhiêu pháp bảo chứ, người khác không rõ ràng lắm, sư phụ người lại không biết rõ sao. Nam nhân cười nói, người có, người khác không có sao. Mã Khổ Huyền nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, cho dù hắn cũng có thể so với con sao. Một bộ Trần Vũ Sơn tổ truyền kim thân tiền thuế không đề cập tới, chỉ nói trong cơ thể có hai tòa thần hồn anh linh tỏa chấn. Cho dù là kiếm tu sát lực lớn nhất, chỉ cần chưa từng tẽ thân trong ngũ cảnh, mặc phi kiếm hắn đâm con trăm ngàn phát, có thể mảy may tổn thương con sao? Nam nhân hỏi, vậy sao ngươi không dùng tới, không nên để cho người ta đánh đến thảm như vậy chứ? Trận đánh nhau này so với Trần Vũ Sơn thượng tiểu đánh tiểu nháo có ý nghĩa hơn nhiều, còn nỡ lòng nào ỷ vào pháp bảo chó má chứ, để cho tên kia thua chết không nhắm mắt. Cái này không đúng với tính cách của con. Con cũng không muốn khi dễ Trần Bình An hắn, cho nên con muốn ở địa phương hắn tự cho là hắn mạnh nhất, hoàn toàn triệt để đánh bại hắn. Hắn không phải là vũ phu thuần túy sao? Có được ưu thế tiên thiên về thể phách sao? Con cũng chỉ lấy nhục thân binh ra rèn luyện mà thành, cùng hắn cứng đối cứng. Sư phụ, người thực sự cho rằng khi con quy định phạm vi hoạt động là không biết một quyền cổ quái cái trần của Trần Bình An sao? Mã Khổ Huyền nói, con biết, nếu không một lần sớm nhất kia cũng sẽ không cố ý nhiễu khai Trần Bình An, tránh đi mũi nhọn. Nhưng mà nghĩ lại, vũ phù tam cảnh con còn phải đi vòng qua, về sau lục cảnh, cửu cảnh, sơn điên cảnh đại tông sư, thậm chí là tông sư tầm cỡ Tống Trường Kính, cho dù chiếm ưu thế cảnh giới, có phải con cũng phải tránh né hay không? Nam nhân hỏi, như vậy đáp án của ngươi là gì? Mã Khổ Huyền quay đầu nhìn lại, thầy trò hai người đi ra ngoài rất xa, sắp tới cửa thành, tới nơi từ lâu đã không còn nhìn thấy bóng dáng thiếu niên đeo hộp. Mã Khổ Huyền thu hồi tầm mắt, ánh mắt kiên nghị, tương lai đối trận những người khác có thể xem tình huống quyết định né tránh chiêu mạnh nhất của bọn họ hay không, chỉ cần cuối cùng con thắng là được. Nhưng mà cái tên kia không được, còn muốn lấy thể phách luyện khí sĩ ngũ cảnh cùng thể phách vũ phu tam cảnh hùng hằng đánh nhau một trận. Nam nhân từ chối cho ý kiến. Mã Khổ Huyền nhíu mày, Trần Bình An thể phách tam cảnh vì sao lại cứng cỏi như vậy? Tuy khi con rèn luyện thể phách làm cũng không có tốt mấy, phần lớn công phu vẫn là dùng vào việc thu hút tổ tông anh linh Trần Vũ Sơn, nhưng mà cái con gọi không tốt chỉ là đối với mình mà thôi. Còn Trần Bình An như thế nào có được thể phách không giảng đạo lý như vậy chứ? Nam nhân lắc đầu nói, đều là có cơ duyên, việc tốt trên đời này không có khả năng bị một mình Mã Khổ Huyền ngươi chiếm hết được. Mã Khổ Huyền cười nhạo nói, chỉ cần tầm nhìn con có thể đạt được sự tình tốt hay là thứ tốt gì, nên là một mình con Mã Khổ Huyền độc chiếm. Nam nhân cười trừ, rất nhiều đạo lý không nói, không phải Mã Khổ Huyền làm rất làm đúng. Rất nhiều khích lệ không nói, cũng không phải Mã Khổ Huyền làm không tốt. Hộ đạo nhân chỉ cần cam đoan đại đạo dưới chân người mình hộ tống đi được cao xa hơn, tuyệt đối không thể chết non ở trên đường. mà Mã Khổ Huyền nhất định sẽ đi rất cao, rất xa. Về phần đến cùng có thi được đến một bước như thế nào, có thể cùng người nào trên lịch sử sóng vai mà đứng, hôm nay rất nhiều đại nhân vật phía sau Bảo Bình Châu thật ra đều đang mỏi mắt mong chờ. Cứ vậy đi tới, thiếu niên đồ đen đưa một tay che bụng, một tay đỡ lấy hài má, hùng hùng hổ hổ nói: còn mẹ nó, đau thật đấy. Trần Bình An đè mạnh một hơi, không để cho tinh thần khí của mình suy sụp đi xuống, sau đó tìm kiếm xung quanh cái gọi là thích khách kia. Trên ngã tư đường cũng không có tung tích thi thể, đành phải lược ở trên đầu tường, cong lưng chạy. Bỗng nhiên dừng lại bước chân, bay xuống mà đi. Ngay tại phía dưới đầu tường, hắn cùng Mã Khổ Huyền rằng có một đám tro tàn, bên trong lặng lẽ đặt một cái bát nhỏ màu trắng, giống như một nhánh gỗ mun bị cháy xém. Trần Bình An không có tới gần, đứng tại chỗ nhìn chăm chú. Bên ngoài bát trắng tinh xảo, có vẽ ngũ nhạc thực hình đồ, khúc gỗ mun này không nhìn ra manh mối. Người thích khách này hẳn là bị vị tu sĩ binh gia kia nháy mắt chém giết, sau đó bị bí pháp Trần Vũ Sơn thiêu thành tro tàn. Chỉ là nam nhân kia cố ý để lại hai kiện bảo bối trân quý tùy thân của thích khách, không cùng lúc tiêu hủy. Không lẽ đây là phương thức hắn biểu đạt xin lỗi sao? Trần Bình An do dự một lát, vẫn là đi tới ngồi xổm xuống, cầm lấy nhánh gỗ muôn dài chừng một thước, cực có phân lượng, nặng tầm 8-9 cân. Lại cầm lấy bát trắng nhỏ, ngón tay xoay chuyển bát nhỏ, cẩn thận chăm chú nhìn. Bát trắng vẽ năm tòa núi cao, nhìn tên, nếu như Trần Bình An không nhớ lầm, hẳn là ngũ nhạc đồ của cổ du quốc. Thân phận thích khách, Trần Bình An không khó đoán ra, quá nửa là thủ hạ thư sinh họ Sở nơi cổ trạch. Trong lời nói của người nọ, chính là hoàng đế cổ du quốc đều phải ngồi ngang hàng cùng hắn. Trước khi chết thân hình đã hóa thành gỗ mục, rõ ràng là đã dùng phương pháp thay thế, cùng với câu cảnh cáo cuối cùng sẽ tìm Trần Bình An hắn tính rồi. Sau lại trành quỷ Dương Hoàng tán gẫu về chuyện thư du mộc tâm của thê tử. Điều này liền đơn giản sáng tỏ, đại đạo căn bản của thư sinh họ Sở, một là nhánh cổ du biến thành thân hình, hai là thư du mộc tâm của nữ quỷ cổ trạch. Cho nên thụ yêu tinh vị kia đã dùng hai chữ liên kết. Nếu là di vật của cừu gia tử địch, Trần Bình An yên tâm thoải mái cầm lấy. Không chỉ như vậy, còn có chút thầm oán người thích khách này của cải cũng quá là bạc bẽo. Như thế nào ngay cả mấy chục đồng tuyết hoa tiền cũng không mang theo trên người vậy. Trần Bình An đem theo bát nhỏ xinh xắn và cành cây nặng nề thu hết vào trong phương thốn vật. Thực sự là đi không nổi nữa, tập tễnh đi được hơn 10 bước, đi tới rất tàng cây, một gốc cây hạnh to lớn ở bên tường. Lưng tựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, cẩn thận chà lau vết máu. Không thể nào nói với người ta đi nhà vệ sinh, sau đó chạy về cả người đều là máu. Không nói hắn từ dâu quay nón cùng với đạo sĩ trẻ tuổi sẽ nghi ngờ, chỉ sợ toàn bộ hành lang đều sẽ ồn ào. Ngày hôm nay náo nhiệt như vậy, Trần Bình An không hy vọng mình trở thành tiêu điểm, càng không muốn gây thêm phiền toái cho Lưu Cao Hoa. Trần Bình An có thể chịu khổ chịu đau, nhưng mà không có nghĩa là tư vị này dễ chịu. Cùng Mã Khổ Huyền từ chiến một trận trong vòng tròn, nội tạng Trần Bình An bị thương không nhẹ, hiện tại cũng chỉ muốn ngồi như vậy, không cần suy nghĩ gì nhiều. Giữa hồ đài cao bên kia vẫn chưa hạ màn, âm thanh ủng hộ không ngừng, tầm nhìn bị một hành lang cùng quần chúng đông đúc che khuất. Trần Bình An ở bên cạnh không nhìn tới cái gì, đành phải ngẩng đầu dương mắt nhìn. Cây hạnh cổ thụ bên cạnh hắn cành lá xum xuê, hoa hạnh nở rộ, chiếm hết phong xuân. Người và người rất không giống nhau, cùng là xuất thân từ trấn nhỏ, chuyện Mã Khổ Huyền không quan tâm sẽ đặc biệt không quan tâm. Ví dụ như người khác mắng hắn là kẻ ngốc, đạp bẩn giày quán, nhưng mà gặp chuyện hắn để ý, Mã Khổ Huyền không thể thấy người khác tốt hơn nửa điểm so với hắn. Lưu Tiễn Dương khi thấy Trần Bình An làm được những việc tốt hơn so với hắn sẽ trực tiếp lựa chọn buông bỏ, ví dụ như là làm trúc cung, đi đặt bẫy, vân vân. Cố Sán, con sên trong ngõ Nê Bình, lại ước gì Trần Bình An làm được thật tốt, như vậy Cố Sán hắn chỉ cần đi theo phía sau mông để hưởng sái. Đương nhiên, điều này trừ tính tình trời sinh ra cũng có quan hệ tới tình cảm thân sơ. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm liệt rượu. Điều này làm cho khí phủ trong cơ thể có cảm giác như bị cháy, càng thêm khốn khổ hơn. Nhưng mà thế sự chính là kỳ quái như vậy, rõ ràng Trần Bình An đau không chịu được, nhè răng trợn mắt, ngược lại càng muốn uống rượu, không hề uống ngụm rượu to mà chỉ uống từng ngụm nhỏ. Tiểu quỷ lấp ló ở trong người, hèm rượu chính là mỹ thực nhân gian, huống chi rượu trắng trong hồ lô rượu của Trần Bình An hương vị vốn cũng rất tốt. Hôm nay trên phố nhỏ chiến một trận, nghẹn khuất không hề thiếu, thống khoái lại càng nhiều. Tuy Mã Khổ Huyền lần này vẫn là sơ ý, hai người mới miễn cưỡng đánh ngang tay, nhưng mà Trần Bình An đối với thắng bại luôn luôn không xem nặng. Tựa như lời của A Lương nói, ngàn vạn đường chết, trước tiên phải còn sống mới có thể sống tốt được. Trần Bình An cảm thấy những lời này của A Lương thực sự là bình thường nhưng mà không tầm thường. Vì thế Trần Bình An nhấc hồ lô rượu lên, giơ lên cao, cao hơn đỉnh đầu, cua cua, sau đó sừng sốt một chút, vẻ mặt cầu xin, đột nhiên thu hồi bầu rượu. Thế cho nên mỗi ít lời nói như hùng hồn sắp thốt ra đều phải nuốt lại vào bụng. Thì ra là rượu không còn nữa. Trần Bình An cúi đầu cột chặt hồ lô rượu ở bên hông, đột nhiên nhớ tới một chuyện, tâm ý tương thông cùng với phi kiếm 15, rất nhanh trong tay liền có thêm một chiếc túi thiều hoa. Sau khi mở ra, bên trong có 3 chiếc bánh đào hoa. Trần Bình An cúi đầu ngửi ngửi, không có mùi hư thiêu chút nào. Phương Thốn Vật thực sự là thần kỳ, đã qua lâu như vậy rồi, điểm tâm vẫn tươi mới, không khác gì là mới tiếp nhận ở Lạc Phách Sơn cả. Trần Bình An một tay nâng túi, một tay nhón lấy một miếng điểm tâm cho vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, đầu tựa vào vách tường, ngửa đầu nhìn phía cây hạnh hoa nở đầy. Sau khi ăn hết phần điểm tâm, luyến tiếc không ăn nữa, cẩn thận cột chặt túi tiêu. Trần Bình An vẻ mặt ý cười, nghĩ rằng bánh hoa đào cửa hàng nhà mình vị rất ngon. Trong đầu hắn nổi lên một ý niệm, chính là muốn để cho Ninh cô nương nếm thử. Tưởng tượng cảnh lần sau gặp mặt, Trần Bình An tự cố cười ngây ngô ở trong chốc lát, đột nhiên tự cho mình một cái bạt tai, người ngốc quá. Không có Ngụy Bách tỉ mỉ phối hợp dược dũng để ngâm mình, nên tốc độ khôi phục thân thể của Trần Bình An quả thực chính là chênh lệch như là giữa ngự kiếm và đi bộ vậy. Nhưng mà sau khi nghỉ ngơi một lát, hành tẩu bình thường, không có gì chướng ngại. Ngay thời điểm Trần Bình An chuẩn bị đứng dậy quay về chỗ ngồi nơi hành lang, xa xa có một tiếng bước chân thừa thớt vang lên, một sâu một cạn, quá nửa là nam nữ. Trần Bình An suy nghĩ, lựa chọn tiếp tục ngồi ở cột chân tường, có cây hạnh che khuất, chỉ cần đợi cho bọn họ rời khỏi rồi đi tiếp cũng không muộn. Nhưng mà sự tình khiến cho Trần Bình An trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Nam nữ hai người tựa như nam tử không phải là người thải y quốc, hai bên dùng nhã ngôn bảo bình châu để đối thoại, đến gần cây hạnh ánh sáng hôn ám liền bắt đầu ôm lấy nhau. Nam nữ hơi thở nặng nề, cô gái mềm mại khẽ cự tuyệt, vừa muốn đẩy ra vừa muốn nghênh đón. Nam tử lại là người da mặt dày, cuồng cắn khuôn mặt của cô gái, nhắm chừng hai tay cũng không an phận thủ thường. Trần Bình An có chút đứng ngồi không yên, làm sao bây giờ, lên tiếng nhắc nhở một chút đôi dã uyên ương kia sao? Vẫn là ngóng trông bọn họ gặp nhau xong thì thu dọn chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Loại náo nhiệt này vẫn là đứng xem, lỡ như bị người ta phát hiện thực sự là trong đũng quần rớt ra bùn vàng, không phải phân thì cũng là phân. Trần Bình An hơi do dự, vẫn quyết định đứng dậy, ho khan một tiếng. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh hét lên một tiếng, sau đó núp ra phía sau nam tử. Nam nhân sải bước vòng quanh cây hạnh, trừng mắt to nhìn, nhìn chằm chằm Trần Bình An, gương mặt ngơ ngác. Vừa thấy đối thủ không cao, thiếu niên lang ốm gầy lập tức dũng khí 10 phần. Đừng có sợ, loại hái hoa tặc mơ ước sắc đẹp của muội, cho dù hắn đánh chết ta, ta cũng sẽ không để muội bị bắn bắt đi. Tóm lại, hắn muốn chiếm tiện nghi của muội thì phải bước qua xác của ta đã. Cô gái lã chã trực khóc, không biết là sợ hãi hay là cảm động, đầu vai rúc vào sau lưng rộng lớn ấm áp của nam tử, si tình lẩm bẩm: Liễu Lang huynh thật là tốt. Trần Bình An sững sờ đứng tại chỗ, chưa nói tới tức giận, chỉ là cảm thấy giờ khóc giờ cười, nghĩ rằng hai người các ngươi hồi nhỏ bị đuôi bò đập trúng hay sao vậy, cứ tiếp tục dây dưa như vậy cũng chẳng ra làm sao. Trần Bình An liền tìm cớ ra vẻ ngượng ngùng nói: Công tử, tiểu thư, khả năng các ngươi hiểu lầm rồi, ta tới đây trước là so với các ngươi, bởi vì lần đầu tiên vào tòa nhà này không biết nhà vệ sinh ở nơi nào, đành phải. Chưa từng nghĩ rằng nam tử kia sẽ hét to một tiếng: Đăng đồ tử, hái hoa tặc, còn không mau buộc dây lưng quần lại, ngươi làm vậy là muốn làm cái gì, có ghê tởm hay không? thế gian lại có hạng người mê sắc tầm khiếu như người sao? Cùng lúc đó, hắn còn không quên an ủi cô gái hòa dùng thất sắc phía sau. Lưu cô nương, tránh phía sau ta là được, đừng có bị ánh mắt của hắn làm cho ồ uế. Cuối cùng nam nhân vụng trộm nhíu mày nhìn Trần Bình An, thần sắc tràn ngập hứng thú, vẻ mặt gợn đòn, giống như là tràn ngập ý. Lão tử hôm nay muốn thể hiện một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, vừa vặn rèn sắt khi còn nóng, thu phục tiểu cô nương này. Tiểu tử ngươi đến đánh ta đi nào. Trần Bình An nhìn hắn, một nam nhân trẻ tuổi rất anh tuấn, dáng người cao ốm, mặt như là quan ngọc, điển hình thư sinh văn nhược, khó trách hắn từ dâu quai nón thường xuyên nhắc tới. Người đọc sách không được mấy người tốt, ở trên đời này tiểu thư khuê các cùng với tiểu cô nương cũng không có mấy người không mù mắt. Thế mà không xem trọng từ mẫu hắn, ngược lại người người thích những thư sinh giống như là ma ốm vậy. Sau đó Trần Bình An một bước đi ra, nháy mắt đi đến trước mặt thư sinh, một cái tát tát tới, đánh cho ngã xuống đất, ngay lập tức ngất đi. Cô gái trẻ tuổi đứng tại chỗ, mở lớn miệng, ánh mắt dại ra, muốn thét chói tai, lại không dám, đau khổ áp lực, e sợ xấu xa này sẽ ra tay hành hung mình, ngay cả mình cũng sẽ bị giết luôn. Đến lúc đó mình cũng mới liễu làng âu yếm, vừa mới quen biết không bao lâu, chẳng phải là thực sự trở thành một đôi uyên ương vong mệnh sao? Nhưng mà tài tử giai nhân ở trong sách không phải đều là cha mẹ phản đối, đủ loại sóng gió, ba chìm bảy nổi, nhưng cuối cùng tất nhiên là khổ tận cam lai, phu quân mỹ quyến sao? Không có cách nào lại viết thư sinh giai nhân sẽ bị phỉ nhân đánh chết tươi nhá. Trần Bình An sải bước rời đi, xốc xốc lại hộp kiếm sau lưng, cũng không quay đầu. Trần Bình An trở lại hành lang, vừa ngồi không được bao lâu, không thích Trương Sơn Phong đâu. Hắn từ dâu quay nón là người thích nói giỡn, nên nói đạo sĩ cùng một vị giai nhân tuổi thanh xuân hợp nhãn nhau nên đi dạo đêm rồi. Lưu Cào Hòa cũng hùa theo. Trần Bình An đương nhiên không tin, nhưng mà giờ phút này nhìn khuôn mặt con trai trưởng quận thủ, ánh mắt Trần Bình An có chút cổ quái, nghĩ rằng trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Do dự một lát hỏi, người có tỉ muội đã có hôn phối hay không? Lưu Cào Hòa không hiểu ra sao. Không, một tỉ một muội, hôm nay ta chưa cưới vợ, các nàng cũng chưa lập gia đình, toàn là ở nhà hỗn ăn hỗn uống. Cha ta cả ngày thầm oán bọn ta là một đám da áo túi cơm, bồng lộc đều bị ba người bọn ta giày xéo, nhất là chuẩn bị xính đẽ đồ cưới, làm hại hắn nhiều năm không mua đồ trang trí để bàn được. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, chưa kết hôn là tốt rồi, nếu không cô gái có tướng mạo hao hao giống Lưu Cao Hoa kia thực sự là tỉ muội của Lưu Cao Hoa, như vậy chuyện một nhánh hồng hạnh thò ra ngoài tường, nói hay là không nói, Trần Bình An đều rất khó xử. Đài cao giữa hồ bên kia nhanh chóng hạ màn, tiếng vỗ tay như là sấm dậy. Lưu quận thủ cùng Mã tướng quân không có ỷ vào chức quan, tự mình đi ra khỏi nhà thủy tạ, đi tới đài cao ân cần hỏi han lão thần tiên. Lão thần tiên đối đáp khéo léo, hai vị quan phủ mẫu một văn một võ đều cảm thấy như là Mộc Xuân Phong, giữa chừng còn có một người trẻ tuổi bộ dáng đệ tử sĩ tộc chết sống muốn bái sư học nghệ lão thần tiên. Kết quả rất nhanh thôi, đã bị quản sự tạp dịch trong nhà lôi đi. Đạo sĩ Trương Sơn Phong về trễ hơn Trần Bình An vài bước, nhìn thấy Trần Bình An đang bình an ngồi tại chỗ như là chút được gánh nặng, vui đùa nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã rớt xuống hầm cầu chưa. Trần Bình An không muốn tiết lộ trận chiến trên phố nhỏ, nhỏ giọng nói, không tìm thấy hầm cầu, lại ngại ngùng không đi hỏi quản sự trong nhà nên muốn đi tìm một chỗ vắng vẻ. Kết quả tìm thật lâu, khi trở về thấy hành lang đều nhiều người, ngại ngùng không dám chen vào nên phải đợi bên ngoài một lát. Hắn từ dâu quay nón bỡn cợt hỏi, một hơi đi chui rúc mấy chỗ âm u sẽ không nhìn thấy những hình ảnh chàng chàng thiếp thiếp đi chứ? Như ta nói cho người biết, thải y quốc này, nhất là Yên Chi quận, thư sinh mỹ nhân nhiều nhất, nhàn đến vô sự nên đều thích xem mấy quyển sách cấm diễm tục, xem nhiều rồi thì không phải sẽ đi theo con đường trên sách viết hay sao? Hắn tử nói tới đây, Lưu Cao Hoa buồn cười, gật mạnh đầu nói, tựa như là tiểu nha đầu nhà ta 13 tuổi mà thôi, đã vì xem lén mấy bản Yên Liễu thư, cũng không phải xem tình yêu nam nữ, tính tình rất là hoang dã, từ nhỏ đã hướng tới giang hồ hiệp nghĩa, luôn lải nhải nam tử Yên Chi quận đều là đàn bà không sảng khoái, nàng chỉ học được trên sách mấy kỹ xảo trốn khỏi tú lâu, bắc thang trèo tường, cũng may nàng khôn khéo, nhưng mẫu thân ta còn tinh danh hơn so với nàng, nên thủ đoạn của Liễu Nha chưa một lần thành công. Hắn tử râu quai nón trước mắt sáng ngời, vỗ ngực nói: hướng tới giang hồ là tốt mà. Từ mỗ nhân chứa một bụng nước giang hồ, tùy tiện lôi ra một hai câu chuyện xưa đều là đồ ăn nhắm rượu tốt nhất trên đời này. Lưu Cao Hoa trợn mắt nói: đừng, mội mội ta tuổi còn nhỏ, từ đại hiệp hai chúng ta giao tình thì giao tình chỉ trong giang hồ, hơn nữa thành muội phu ta không thiệt thòi bối phận huynh. Hắn tử cười tủm tỉm nói: không phải ngươi còn có tỷ tỷ sao? Lưu Cao Hoa không dám nói thêm cái gì, tựa như là có điều khó nói. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Hắn tử râu quai nón cười ha ha, vỗ một cái lên vai của Lưu Cao Hoa: xem ngươi bị dọa kìa. Từ mỗ tà giao du giang hồ nhiều năm như vậy, hồng nhan chi kỳ hai bàn tay đếm không hết, đối với những cô gái nơi tú lâu khuê các cho tới bây giờ không có hứng thú. Buổi tiệc đã tàn, dẫn dòng người đi khỏi tòa nhà, ba người quay về quán trọ. Lưu Cao Hoa bị phụ thân phái người bắt đi quan hệ xã giao, tuy con trai không nên thân, chế nghệ không tình, trên cơ bản chặt đứt tiền đồ làm quan, nhưng mà đến cùng cũng là con trai độc nhất ở trong nhà. Lưu Quận Thủ vẫn là hy vọng Lưu Cao Hoa tương lai có thể giữ lấy mặt mũi gia đình, sống đừng quá khó coi. Trên đường trở về, bởi vì có được hai món đồ trong tay, Trần Bình An hỏi Từ Viễn Hà cùng Sơn Phong về chuyện pháp bảo. Muốn trách thì trách những người trước kia Trần Bình An từng gặp rất không giang hồ. Bên Hồng A Lương chỉ cho một thanh trúc đao, về phần thiếu niên Thôi Sàm ngẫu nhiên tán gẫu về cảnh giới cùng pháp bảo, khẩu khí lớn đến dọa người, giống như luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh, cùng trong ngũ cảnh và pháp bảo bọn họ mang theo đều là đồ chơi đất sét của bọn trẻ con, không đáng nhắc tới. Lão nhân chân trần trong trúc lâu càng gọn gàng dứt khoát nói: ta đời vũ phu, nếu dựa vào vật ngoài thân mới có thể hành tẩu thiên hạ, vậy chi bằng ở trong nhà mà làm việc, làm người nông dân cho xong. Trần Bình An cũng thực bất đắc dĩ, cũng may thông qua giới thiệu Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong mới đại khái hiểu biết pháp bảo phân chia ra sao, thì ra cấp bậc cũng rất nghiêm ngặt, không kém cỏi bao nhiêu so với quan trường phẩm trật. Pháp bảo là một cách nói thực không rõ ràng, vật ở tầng dưới cùng nhất là tượng khí, chỉ có thể xem như là vật chết được đúc hoàn mỹ, thổi lông cắt tóc, chém sắt như là chém bùn. Những cách nói giang hồ này phần nhiều là hình dung những gì thuộc phạm trù binh khí, cùng với những vật sơn thượng tiên gia tượng trưng ban cho nhập môn đệ tử, thường thường là tượng khí vẻ ngoài không tệ, tựa như là thanh kiếm gỗ đào của đạo sĩ Trương Sơn Phong. Đương nhiên nếu là kiếm gỗ đào của Long Hồ Sơn Thiên Sư ban cho thiên sư dưới núi đã có thể xa xa không chỉ như vậy. Trên tượng khí là trọng khí, thần binh lợi khí của giang hồ tông sư, phần lớn thuộc loại này tài chất hiếm lạ, luyện khí sĩ bình thường nhất là lục bình vô căn, giã tu tán tiên, không có sư môn truyền thừa, thuần túy vũ phu bị coi là đại đạo thường dân. Người dân sườn núi trên đường tu hành, nếu như vận khí tốt có được một hai món trọng khí thì đúng là không dễ dàng. Giống như đạo sĩ Trương Sơn Phong thà thiết mơ ước đối với trọng khí, mong mỏi về sau có thể có được một món pháp kiếm tiện tay. Thanh bội đao của hắn tử râu quai nón thực ra chính là trọng khí nổi bật, dẫn những trọng khí tiếp đó là linh khí cùng pháp khí mới là pháp bảo chân chính. Linh khí chia làm tiên thiên hậu thiên, tiên thiên linh khí quý hiếm hơn, thiên địa trung tình dựng dục ra linh khí dư thừa để cho người tu hành khống chế được, làm ít hưởng nhiều, thời khắc mấu chốt còn có thể lấy hủy hoại căn cơ để trả giá bảo vệ chủ nhân. Tiêu tuyết tiền thực là miễn cưỡng có thể tính là loại này, chỉ là linh khí ẩn chứa trong một đồng tuyết hoa tiền quá là mức thừa thớt, có thể xem là nhẹ không đáng kể. Không có luyện khí sĩ nào ngốc đến hấp thu linh khí trong tiêu tuyết tiền để hỗ trợ cảnh giới tu hành cả. Hậu thiên linh khí tỉ như là phù lục giấy vàng phẩm tướng cao, cùng với một số đồ vật thần dị được luyện khí sĩ điêu khắc chế tạo ra, ví dụ như miếng ngọc bội của thiếu niên thành chủ Lão Long Thành Phù Nam Hoa, tên là Lão Long Bố Vũ kia, chính là vật hạng nhất ở bên trong linh khí, giá trị liên thành. Còn có sơn tiêu hồ hắn mua từ bên Tống Tập Tân càng chân quý dị thường. So sánh Lão Long Bối Vũ cùng với sơn tiêu hồ, những Phật yêu tác, trấn yêu mộc, đà quỷ trúc tiên vân vân mà nhóm luyện khí sĩ thần cáo tông tùy thân mang theo đều là hậu thiên linh khí, vô luận giá tiền hay là giá trị đều là cách biệt một trời một vực. Bên trên linh khí chính là pháp khí. Pháp từ xưa tới nay đều là một chữ rất lớn, nếu không sẽ không có cách đi nói đạo pháp Phật pháp. Pháp khí ẩn chứa quy củ vô hình của thiên địa đại đạo. Hồ lô dưỡng kiếm chuyên môn dùng để ôn dưỡng phi kiếm vững vàng chiếm cứ một vị trí. Đương nhiên hồ lô dưỡng kiếm màu bạc A Lương lấy được từ bên Ngụy Tấn, còn có một chiếc hồ lô dắt bên hông chính Dương Sơn Tô Giá, là thiên hoàng hậu duệ quý tộc ở giữa những hồ lô dưỡng kiếm. Tương truyền là trước khi phi thăng đạo tổ tự tay giam xuống một dây hồ lô kết thành 6 quả hồ lô, lại được cao nhân đỉnh núi tạo thành 6 lọ đựng dưỡng kiếm, tự nhiên không phải hồ lô dưỡng kiếm tầm thường có thể so. Bên trên pháp khí còn có tiền bình 89/10 sơn thượng luyện khí sĩ trong cuộc đời đều không thể tận mắt nhìn thấy một món tiền bình, cho dù là gia phủ đệ tông tự đầu cũng chưa chắc mỗi người đều có được tiên binh tọa chấn đỉnh núi. Thần Cáo Tông, người đứng đầu đạo thống một châu, trưởng môn Kỳ Chân lần này phá cảnh thành công, tễ thần tiên quân, mới được trung thổ thần châu thượng tông ban thưởng một món tiền bình. Kiếm tiền Tảo Hy của Nam Bà Sa Châu, thanh phi kiếm bản mạng buộc nơi cổ tay kia là khi hắn gặp gỡ một hồi thiên đại cơ duyên, lấy nước của một con sông lớn luyện hóa mà thành, có thể xem như là một món bán tiền bình khí. Đây mới là điều khiến người khác kiêng kỵ Tảo Hy. Nhưng mà thế gian tiên binh đỉnh cao nhất không chỉ là tồn tại không chỗ nào không tràn ngập sắc thái truyền kỳ, người có được lại là địa vị cao cả, hưởng dự hạo nhiên thiên hạ. Ví dụ như Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ, Thiên Sư Ấn, cùng với thanh kiếm kia còn có lão tổ Toánh Âm Trần Thị, lúc còn trẻ khi du lịch thiên hạ ngẫu nhiên đoạt được một tiểu đỉnh thanh đồng, tương truyền từng là vật phẩm tương tự Sơn Hà Đại Đỉnh mà thánh nhân viễn cổ dắt bên hông. Mà trong những tiền bình vốn đã vô cùng hiếm có, lại có một truyền kỳ hơn, trải qua trăm năm tháng dài lâu tích lũy, dựng dục ra thần linh tự có ý thức. Thần linh này cũng không phải là những sơn thủy chính thần thế tục triều đình sắc phong. Cái gọi là chính thần bất thù kim thân ở phía trước loại thần linh cao cao tại thượng này chỉ sợ còn không được xem là gà đất chó sành. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, cho dù dứt bỏ năm đỉnh núi không nói, mình vẫn là rất là có tiền. Lúc này mình đang một thân gia sản giàu có, bát gốm cùng với cây mun đêm nay vừa mới vô tình nhặt được ở ven đường, mộc kiếm trừ ma hòe mộc chế thành, viên xà đàm thạch mà Lục Trầm thông qua Hạ Tiểu Lương trả lại cho hắn, cho dù bỏ qua một bên không đề cập tới, là món đồ yêu thích của Giao Long thế gian, cũng khẳng định thuộc loại tài chất linh khí thượng đẳng. Mà ba con dấu tề tiên sinh để lại cho mình đều là dùng xà đàm thạch tốt nhất khắc dấu mà thành. Lý Hy Thánh tặng Phong Tuyết tiểu trùy bút cùng với một sấp lớn bùa tài chất trần quý. Bên hồng là hồ lô dưỡng kiếm cực kỳ đặc thù trong các pháp khí, là bảo bối của đại đa số kiếm tu trong ngũ cảnh đều phải thèm nhỏ dãi ba thước. Hai thanh phi kiếm bản mạng tạm thời tán thành hắn là chủ nhân mùng 1 cùng với 15. Cho nên thời điểm Trần Minh An một mình đi trở về phòng ở, dưới chân như có gió, cực kỳ giống tiểu đồng áo xanh khi đi lại trên đường. Tuy nhiên tạm thời không thể kết luận. Uống rượu đã. Hồ lô dưỡng kiếm đã không còn rượu, Trần Bình An phải đi tìm tiểu nhị quán trọ để hỏi giá rượu. Vừa nghe thổ nhưỡng kém cỏi nhất Yên Chi quận, một cân ít nhất cũng phải 8 đồng tiền. Về phần rượu Yên Chi đặc biệt của quán trọ, một cân có giá 12, hơn nữa tuyệt không trả giá. Hồ lô rượu của Trần Bình An có thể chứa đựng được hơn 10 cân rượu. 10 cân rượu Yên Chi mắc nhất cũng là 15 lượng bạc mà thôi, cũng không phải là 100 đồng tuyết hoa tiền sơn thượng thần tiên chuyên dụng. Không uống rượu ngon như vậy xứng đáng với linh khí pháp khí núi vàng núi bạc trên người mình sao? Vì thế Trần Bình An quyết đoán gọi 10 cân rượu trắng thổ nhưỡng. Vốn dĩ ba người đã ai nấy tự về phòng của mình, kết quả Lưu Cao Hoa lại tới khách trọ lần nữa, trước tiên gõ cửa phòng Trương Sơn Phong. Vị quan lại đệ tử phòng chữ thiên Yên Chi quận lúc ấy vẻ mặt xấu hổ, phía sau còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi trai tài gái sắc đi theo. Khuôn mặt cô gái hao hao giống Lưu Cao Hoa, nhắm chừng là tỷ tỷ quán, kể lại sự tình với Trương Sơn Phong. Thì ra là muốn xin bọn họ một ít thuốc trị thương của giang hồ binh sĩ, nói là Liễu công tử tối nay đi gặp lão thần tiên, người rất nhiều, lại là đi đường đêm, không cẩn thận bị ngã một cú đập trúng đầu, đầu óc đến bây giờ còn choáng váng. Hiệu thuốc bắc ở trong quận thành đã đóng cửa, tỷ tỷ hắn thực sự lo lắng cho Liễu công tử. Sau khi nghe nói đệ đệ có quen giang hồ hào kiệt cùng sơn thượng thần tiên, nên muốn hỏi mọi người một chút, ngàn vạn đừng để lại di chứng bệnh gì, tất cả chi tiêu nàng sẽ trả tất. Đạo sĩ Trường Sơn Phong liền dẫn ba người đi tới phòng của Từ Viên Hà. Hắn từ râu quai nón cũng sảng khoái, xem xét vị thư sinh văn nhược, nói không sao hết, nhìn thấy nàng không mấy tin tưởng. Hắn từ lão luyện cỡ nào, liền cười cười lấy ra một miếng thanh lương cao từ ở trong túi quần áo ra, dán lên trên huyệt thái dương của thư sinh họ Liễu, cam đoan hết thuốc là hết bệnh, hơn nữa tuyệt vô di chứng. Lúc này cô gái mới yên lòng, ngồi ở trên ghế, ánh mắt ôn nhu, si ngốc nhìn ở phía người đọc sách, tràn đầy vẻ yêu thương xót xa. Thư sinh liền an ủi không cần lo lắng cho hắn, nghiền ngẫm từng chữ một, vẻ nho nhã. Hắn từ râu quai nón không chịu nổi điều này, nhìn mà muốn tê rằng. Trương Sơn Phong tuy là người xuất gia, nhưng mà khi có cảnh náo nhiệt thì cũng không hàm hồ chút nào. Vui một mình không bằng nhiều người cùng vui, lập tức chạy tới chỗ lôi Trần Bình An lại đây, nói là tỷ tỷ của Lưu Cao Hoa, một cô nương có vẻ rất đoan chính, tối nay dẫn theo người đọc sách Từ Nhã, đoán chừng rất nhanh thôi sẽ là rể hiền của phủ quận. Trần Bình An vừa đổ rượu xong, chứa đầy trong hồ lô dưỡng kiếm, một phòng đầy mùi rượu và bầu rượu không. Thấy tư thế Trương Sơn Phong không chụp mình tới xem kịch vui, thề không bỏ qua, do không muốn lộ ra dấu vết gì vì chuyện rượu, cũng chỉ đành bỏ qua ý niệm luyện tập kiếm lô trong đầu, đi theo hắn tới phòng của Từ Viễn Hà. Đến khi Trần Bình An đi vào, đôi tài tử giai nhân hẹn hò giữa ánh trăng liền không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh. Địch bất động, ta bất động. Trần Bình An làm bộ cái gì cũng không biết, đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn, tháo hồ lô rượu bắt đầu uống. Thư sinh họ Liễu đứng cũng không được, mà ngồi cũng chẳng xong. Tỷ tỷ của Lưu Cao Hoa, cô gái bị trúng độc tài tử giai nhân không nhẹ, lại chột dạ. Dù sao một khuê nữ hoa cúc trong phú quý môn đình, cùng nam tử xa lạ tư định trung thân chỉ kém một bước, dù thế nào cũng không thể lấy ra nói chuyện tốt. Tuy nói Yên Chi quận dân phong cởi mở, nhưng mà đích trưởng nữ của thái thú một quận cùng với thư sinh ngoại hương ôm ôm ấp ấp, vừa hay lại để cho người ta đụng phải. Nếu là người quen, chỉ sợ ngày mai một nửa quận thành đều sẽ lan truyền. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.